chim nào cả kìa. Đâu anh? Đâu? Chim bay dập dìu. Chim bay dập dìu. Chim bay thật nhiều. Chim bay thật nhiều. Anh và em cùng dân bay bắt chim về đây. Người ta dân bay chim bắt chim đem về. Thôi tội nghiệp lắm mà. Còn riêng tôi thì bò không xa, ngày ngày đi sâu vào rừng tìm bẫy chim đem về nhốt trong lòng chim. Chim hót vui nhà hai con chim để lấy tiền tiêu. Có những người mua chim đem về tha làm phước. Bẫy chim thật nhiều. Thật nhiều. Anh và em cùng giăng bẫy bắt chim về đây. Người ta giăng bẫy chim bắt chim đem về làm. Thôi em không thích nhổ lông chim đâu. Còn riêng tôi thì bò công ra, ngày ngày đi sâu vào rừng tìm bẫy chim đem về nhốt trong lòng chim. Chim hót vui nhà ai bán chim để lấy tiền tiêu. Có những người mua chim đem về tha làm phước. Bẫy chim thật nhiều. Thật nhiều. Nhiều chim quá kìa anh ơi. Đủ các loại chim kìa. Anh ơi có một con sáo đen à, anh đem nó về cho em. Mỗi sáng nó sẽ hót. Chim bay nhẹ nhàng à, chim nhẹ bay từng đàn. Chim bay từng đàn. Sân nhà ai vừa phơi lúa, lũ chim vào ăn. Bầy chim xe xé đàn, ha hồ ăn đâu ngờ. Tội nghiệp tụi nó quá à. Dài ba hôn được dài trăm con là ta đã có số tiền to tiền nè to. Ngày bẫy chim cũng là cái thú vui trời. Chim đôi lúc cũng phập phồng chứ. Còn sáo đèn mỗi sáng nó về đây. Nó múa hót, nó nhảy tung tăng. Nhưng rồi cũng sẽ vào bẫy ho ho ho. Đi chim vui hay buồn. Sân nhà ai vừa phơi lúa, lúa chim vào ăn. Bầy chim xe xé đàn, ha hồ ăn đâu tôi nghiệp tụi nó chưa kìa. Dài ba hôm được vài trăm con là ta đã có tiền to. Thích quá. Nghề bẫy chim cũng là thú vui chờ. Chim đôi lúc phập phồng. Con sao đen ngồi sáng về đây. Múa hót nhảy tung tăng. Nhưng rồi cũng vào bay hót. Đi chim vui hay buồn. Kìa chim bay đầy trời. Kìa chim bay đầy trời. Chim chim của rừng cùng bay chim.